Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 905, Công chúa chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Văn Hoa không phải là người thứ nhất có tình huống như vậy. Mấy ngày kế tiếp, Giang Phong cũng gọi điện thoại cho từng khách hàng có đào hoa ngoài giá thú. Nhắc nhở bọn hắn chú ý những hoa đào đã xuất hiện hoặc là còn chưa xuất hiện. Bây giờ Giang Phong đã là đại sư mai mối nổi tiếng cả nước nổi tiếng. Đám khách hàng căn bản đều tin tưởng lời nói của hắn. Người đã tiếp với hoa đào, đương nhiên là ngay lập tức phân rõ ranh giới. Người còn chưa tiếp xúc với hoa đào thì cũng đều đề cao cảnh giác. Dù sao, hôn nhân của những khách hàng này đều đang hạnh phúc, phần lớn lại đều ở trong kỳ tân hôn. Hai vợ chồng trôi qua như keo như sơn, ai cũng không muốn bị những hoa đào kia phá hư tình cảm vợ chồng. Sau khi gọi điện thoại một vòng, Giang Phong cũng coi như là đã chắp thêm một miếng vá cho đông đảo khách hàng. Sau khi làm xong những chuyện này, thời gian bất chi bất giác đã đi tới cuối tháng. Giang Phong nhận được điện thoại của bạn học cũ Chu Quốc Đống. Ở trong điện thoại, Chu Quốc Đống tràn ngập cảm kích nói cho Giang Phong một tin tức tốt. Giang đại sư, cảm ơn cậu đã chỉ cho cha tôi một con đường sáng, trợ giúp ông ấy bước qua một bước này. Nghe đến đó, Giang Phong liền biết cha Chu thành công thăng chức, không khỏi khiêm tốn nói. Chú Chu có thể thành công, đó là nhờ năng lực làm việc của chú ấy. Tôi chỉ trợ giúp một chút mà thôi, cũng không dám giành công. Bạn học cũ, ở trước mặt tôi cậu cũng đừng khiêm nhường làm gì. Cha tôi nói đây đều là công lao của cậu, chỉ điểm của cậu đã giúp đại ân. Ông ấy hiểu tôi chuyển lời cho cậu, ông ấy sẽ nhớ kỹ ân tình này. Có chuyện gì cần giúp một tay thì cứ nói với ông ấy một tiếng. Chỉ cần là chuyện ông ấy có thể làm mà không vi phạm kỷ luật thì ông ấy tuyệt đối sẽ không chối từ. Chu Quốc Đống lúc này thật sự hăng hái. Con trai người đứng thứ hai và con trai người đứng đầu vẫn có khác biệt không nhỏ. Mấu chốt nhất là vì tuổi tác của cha hắn. Sau khi bước qua cánh cửa này mà còn có tiềm lực tiếp tục đi lên. Đây mới điều là quan trọng nhất. Chú Chu đúng là quá khách sáo rồi. Giang Phong cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chỉ đường cho cha Chu chỉ là một cái nhấc tay. Hắn không dùng ân tình của bất kỳ người nào cả. Chỉ là tốn thời gian tra xét tư liệu của không ít người, lại vuốt rõ quan hệ phức tạp trong đó rồi tìm ra người có khả năng nhất đến giúp cha Chu. Giang Phong vốn cũng không nắm chắc, chỉ là thuận thế mà làm. Thành rồi đương nhiên là tốt, không thành công hắn cũng không có tổn thất gì. Dù sao hắn đã nói rõ với cha Chu là mình chỉ am hiểu tính toán nhân duyên và con cái. Kiến thức về các phương diện khác đều là nửa vời. Cho dù thất bại, chú Chu cũng sẽ không trách hắn. Mà bây giờ thành công, nhận được ân tình của chú Chu là chuyện không thể bình thường hơn được. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Chu Quốc Đống mới lên tiếng. Bạn học cũ, hiện tại chuyện bên phía cha tôi đã được giải quyết ổn thỏa. Chuyện hôn nhân đại sự của tôi cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Sau đó tôi sẽ bảo mẹ tôi chuẩn bị kỹ lễ mời môi rồi đưa qua cho cậu. Giang Phong nói đùa, lễ mời môi thì miễn đi, trực tiếp để dì chuẩn bị tạ môi lễ đi. Tôi đã tìm kiếm được đối tượng phù hợp cho cậu rồi. Chu Quốc Đống nghe vậy thì nào còn có tâm tư so đo cái gì mà mời môi lễ hay là tạ môi lễ. Hưng phấn đặt câu hỏi liên tục, cô ấy là người nơi nào? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Bối cảnh gia đình thế nào? Cố Diệp Phi Giang Phong liền giới thiệu sơ lược. Cô ấy là người Quảng Đông, năm nay 23 tuổi, cao 1m64, trước mắt đang công tác tại Cục Công Thương tại thành phố nào đó ở tỉnh Tấn. Cha là lãnh đạo bộ phận nào đó ở tỉnh Tấn, mẹ là lãnh đạo cục nào đó, có thể nói là môn đăng hộ đối với cậu, được ông trời tác hợp cho. Chu Quốc Đống nghe xong thì động lòng. Bối cảnh gia đình này đúng là không thua nhà hắn. Hơn nữa, hắn cũng vô cùng tín nhiệm năng lực tính toán nhân duyên của bạn học cũ này. Điều này chứng minh hai bên không chỉ là môn đăng hộ đối mà các phương diện khác đều xứng đôi. Bạn học cũ, cậu đúng là không hổ danh đại sư mai mối nổi tiếng cả nước. Tôi vô cùng hài lòng về đối tượng xem mắt này. Cậu xem lúc nào thì thích hợp sắp xếp cho chúng tôi gặp mặt. Tôi vẫn còn chưa nói lại với nhà gái. Tôi đây là nói trước tình huống của đối phương cho cậu. Cậu hài lòng thì tôi mới khởi hành đi đến chỗ của nhà gái. Giúp cậu đáp cầu dắt mối. Thì ra là thế, bạn học cũ, vậy thì vất vả cậu phải đi một chuyến rồi. Được rồi, còn khách sáo với tôi làm gì? Mùng 2 tháng sau tôi có một bạn học cấp 3 kết hôn. Chờ tôi tham gia hôn lễ của cô ấy xong thì sẽ xuất phát giúp cậu đáp cầu dắt mối đi. Không thành vấn đề. Cũng không vội thời gian 2-3 ngày này. Vậy trước tiên cứ như này. Tôi bận chuyện công việc trước. Có gì lại liên hệ? Được rồi. Bye bye. Bye bye. Cách Chương.